Con đường vận mệnh, chương 1, con đường vận mệnh, góc truyện audio.com, tác giả, Kỳ Phương Đông, chương 0, năm 2550 trình độ phát triển của con người có thể nói là vượt bậc so với mọi thời đại. Ứng dụng khoa học đi vào trong mọi lĩnh vực trong đời sống. Máy móc đã thay thế con người trong tất cả các hoạt động sản xuất, kể cả y học và dịch vụ. Trong những năm nay, quyền lực giữa các quốc được cân bằng bởi chính quyền thế giới. Đây là một trong những thế lực mạnh nhất của thế giới. Giữ hòa bình cho thế giới. Dưới sự thịnh hành của máy móc mà cuộc sống của con người dần trở nên đơn điệu. Thiếu đi sức sống, dần dần tinh thần con người có xu hướng trụy lạc mất dần mục tiêu chí hướng về cuộc sống. Chính vì thế, chính quyền thế giới đã đưa ra một trò chơi mang tên là con đường vận mệnh. Con đường vận mệnh là một trò chơi nhập thân chiến lược quân sự. Bạn sẽ tự tạo ra cho mình một quân đội riêng, thế lực riêng, nếu bạn có thực lực bạn cũng có thể xưng vương xưng đế. Nhưng đó là một con đường đầy chông gai và thử thách. Trò chơi lấy bối cảnh trái đất thời cổ đại phong kiến. Bản đồ như bản đồ trái đất, giống đến 100, nhưng có một điều khác biệt duy nhất là bản đồ con đường vận mệnh to gấp 1.000.000 lần bản đồ trái đất mà thôi. Bản đồ chia làm khu vực chính, khu vực châu Á lấy bối cảnh cuối thời Hán tức thời mở đầu Tam Quốc diễn nghĩa. Khu vực Trung Á lấy bối cảnh các bộ tộc Ba Tư. Khu vực Bắc Âu lấy bối cảnh thần thoại Bắc Âu. Khu vực Tây Âu lấy bối cảnh Hy Lạp cổ đại. Khu vực châu Phi lấy bối cảnh Ai Cập cổ đại. Khu vực Bắc Mỹ lấy bối cảnh các bộ lạc Indian, khu vực Nam Trung Mỹ lấy bối cảnh đế chế Inca, cách chương.